Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 358. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Gia Hỏa gần đây không biết có phải đang mọc răng hay không, cứ cầm lấy tay áo Cố Thanh Hàn mà cắn, miệng đầy nước mía. Ngôn Noãn liền kéo tay áo của con ra, cau mày nói, ba con mặc áo dơ như thế, con còn cắn nữa à? Cố Thanh Hàn nhíu mày nói, em mắng nó thì mắng nó, sao lại mắng cả anh nữa? Mà thật ra, áo của anh đâu có bẩn gì. Tiểu Gia Hỏa cười hi hi, biết mình bị Ôn Noãn mắng, liền khẽ uốn người, chui đầu vào N, G, Ự, C Cố Thanh Hàn như muốn giấu đi. Cô bé tưởng mình đã giấu kỹ lắm, đôi mắt to thỉnh thoảng lại lén lút nhìn Ôn Noãn, xem thử cô có đang giận hay không. Ôn Noãn nhìn hai cha con, bật cười, cả hai người đều đáng bị mắng, không biết chợt nghĩ đến điều gì, Ôn Noãn bỗng nhiên đứng dậy. Không được, không có thời gian nói nhiều với anh. Em phải nhanh chóng về nói với Thanh Lan một chút, còn phải chuẩn bị lương khô cho cô ấy và Đại Hưởng mang theo trên đường. Anh tự lo cho mình đi, nhớ cho Nhạc Nhạc ngủ sớm. Ngày mai em xuất viện, sẽ về thăm anh sau. Nói rồi, Ôn Noãn nhờ Cố Thanh Hàn bế Nhạc Nhạc lên lưng, vội vã đi về nhà. Cố Thanh Hàn cảm thấy hơi khó chịu, có chút cảm giác bị bỏ rơi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com/358. HTML. Khi Ôn Noãn vừa ra khỏi phòng bệnh, cô gặp ngay Tống Bí Thư. Hai người chào hỏi nhau một chút. Tống Bí Thư lúc đến còn định hỏi Ôn Noãn về mấy vấn đề liên quan đến món ăn, nhưng thấy cô vội vã bước đi, nên đành thôi, quyết định đợi cô xong việc rồi sẽ từ từ trò chuyện. Ôn Noãn gần như chạy về nhà, đến nơi thì thấy Cố Thanh Lan đang ngồi trên ghế nhỏ, trong tay cầm một chuỗi kẹo hồ lô, nhìn xa xăm như đang suy nghĩ điều gì. Chuỗi kẹo hồ lô đó chính là lúc Tết Nguyên Tiêu ở trong thị trấn mua cho cô bé, không ngờ cô còn chưa ăn hết. Cố Thanh Lan nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức quay lại, cười nói. Tẩu tử, sao hôm nay chị về sớm vậy? Em còn chưa xào rau đâu. Chị chờ chút, em xào một đĩa rau xanh là có thể ăn ngay. Khi Ôn Noãn chuẩn bị bữa tối cho Cố Thanh Hàn, cô đã làm hết các món chính rồi, chỉ còn món rau. Bình thường, hai người chỉ xào bắp cải hay khoai tây sợi trộn giấm là đủ. Mặc dù vậy, Ôn Noãn thường về nhà vào buổi tối, hôm nay cô lại về sớm hơn thường lệ, khiến cho Cố Thanh Lan còn chưa kịp thái rau. Cách chương